Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 175, khách không mời mà đến. Lương Câu Trấn cảnh đêm rất đẹp, Tiền Tinh Tinh, Đàm Tiểu Ái, Hàn Hùng ba cái cao hứng bừng bừng đi tại đầu đường. Chuyện trò vui vẻ, Hạ Tiểu Trì lại rơi tại cái cuối cùng, nhìn ra, tâm tình của hắn không tốt lắm. Đàm Tiểu Ái là cái tỉ mỉ, chú ý tới hắn cảm xúc không đúng, tới hỏi, làm sao vậy, nghĩ gì thế? Hạ Tiểu Trì uể oải trả lời, gần nhất luyện công gặp được phiền toái, trùng kích cảnh giới lão không xông lên được, mượn nhờ vui sướng lực lượng tác dụng, chẳng qua là thời gian nửa năm, Hạ Tiểu Trì võ đạo thực lực đã đến hậu thiên đỉnh phong. Này tại trong mắt người khác có lẽ là nghĩ cũng nghĩ không ra chuyện tốt. Thế nhưng đang trùng kích tiên thiên cảnh giới quá trình bên trong, Hạ Tiểu Trì lại gặp phiền toái lớn. Hắn phát hiện mình làm sao cũng không cách nào hoàn thành trùng kích. Từ hậu thiên đến tiên thiên, kỳ thật liền là một cái tu luyện nội lực quá trình. Hậu thiên giai đoạn sẽ tu luyện ra chút ít nội lực. Đạt tới trình độ nhất định sau khí hạ đan điền, hình thành khí hải, theo mà thành tựu tiên thiên, bởi vì cái gọi là một ngụm hỗn nguyên khí, chỉ chính là cái này, điểm này mặc dù tiên nhân cũng là như thế, chỉ bất quá tiên nhân nạp thiên địa linh khí, phàm nhân hóa tự thân sinh mệnh tinh khí, nơi phát ra khác biệt, hướng đi cũng khác biệt, nhưng ít ra giai đoạn trước nhất trí. Hạ Tiểu Trì vấn đề ngay tại ở hắn hiện tại sinh mệnh tinh khí cùng người khác khác biệt. Linh khí theo tế bào phương diện dung nhập trong cơ thể, thuộc về tiên võ dung hợp, mà không phải tiên võ đồng tu. Bởi như vậy, hắn sinh mệnh tinh khí cùng người thường khác biệt. Thường ngày trùng kích chi pháp đối với hắn rõ ràng không thích hợp. Cho nên trùng kích mấy lần sau khi thất bại, Hạ Tiểu Trì cũng biết mình dùng phương pháp cũ sợ là không được. Cái này khiến hắn rất là phiền muộn. Ngươi đây là muốn bức ta đi tự sáng tạo chi lộ sao? Có thể lão tử cũng không phải học bá. Nghiên cứu chi lộ không thích hợp ta à? Đàm Tiểu Ái là biết hắn đã hậu thiên đỉnh phong. An ủi hắn, có một số việc, gấp là không vội vàng được. Ta đến là không muốn gấp. Vấn đề nhà chúng ta đối đầu nhiều, không vội không được a. Trước kia thực lực không đủ, thời gian ngắn không phát huy được tác dụng, tự nhiên không vội, hiện tại mắt nhìn thấy có thể vào tiên thiên, luyện khí kỳ cũng vào trung kỳ, chỉ cần tiến thêm một bước, phối hợp vui sướng lực lượng, coi như là tới cái trúc cơ. Hạ Tiểu Trì đoán chừng có thể đánh một trận, nhưng bây giờ liền kẹt ở chỗ này. Hạ Tiểu Trì tự nhiên cuống cuồng, Hàn Hùng cười ha ha, cho nên nói ngươi đần a, ngươi nhìn ta, trong khoảng thời gian này đột phá rõ ràng, Hạ Tiểu Trì kỳ quái xem Hàn Hùng, không nhìn lầm, ngươi nhà vẫn là hậu thiên đệ nhị cảnh a, luyện khí cũng không có gì bổ ích, làm sao lại đột phá rõ ràng, còn không hiểu được, Hàn Hùng vỗ bộ ngực hỏi. Phảng phất bộ ngực hắn viết đột phá. Hạ Tiểu Trì, Đàm Tiểu Ái, Tiền Tinh Tinh lẫn nhau nhìn một chút, cùng một chỗ lắc đầu. Hàn Hùng không vừa lòng. Ta phóng thích đại uy thiên long ấn không cần lại lật sách. Bày nhau. Hạ Tiểu Trì u oán xem Hàn Hùng. Ngươi yêu cầu thật đúng là không cao. Dùng hơn 2 tháng. Cuối cùng có khả năng không lật sách thi triển đại uy thiên long ấn. Cũng chính là ngươi có mặt nói mình tiến bộ rõ ràng. Mặc kệ Hàn Hùng, Hạ Tiểu Trì cùng Đàm Tiểu Ái, Tiền Tinh Tinh cùng một chỗ trên đường đi dạo. Bọn hắn trên đường thả khói lửa, không đi nghĩ những cái kia không vui sự tình, chỉ nói là chút có không có. Hạ Tiểu Trì tâm tình cũng dễ chịu, một đường đi tới, còn thỉnh thoảng có tiểu thương tới chào hỏi. Thậm chí chủ động cho Hạ Tiểu Trì nhét ăn ngon không cần tiền. Đây là bởi vì Lạc Y Y nguyên nhân, làm thống nhất Lương Câu Trấn hắc đạo, giảm miễn phí bảo hộ, khôi phục dưới mặt đất trật tự hắc đạo lão đài. Lạc Y hiện tại rất chịu kính yêu, cũng nguyên nhân chính là này, liền Hạ Tiểu Trì đều nhận phá lệ hoan nghênh. Thời khắc này mọi người đang một đường đi, một tên khiêng mứt quả tiểu thương dựa đi tới. Tiểu Trì ca, mượn đường nói chuyện. Hạ Tiểu Trì nhận biết cái này bán mứt quả, gọi tiểu tứ, cùng tiểu tứ đi tới một bên. Hạ Tiểu Trì hỏi, chuyện gì? Tiểu tứ lại gần cười nói, trước mấy ngày trấn đi lên mấy cái người xa lạ, có chút cổ quái. Hạ Tiểu Trì nghe được trong lòng hơi động, từ khi cô Hồng Sơn một trận chiến về sau, Hạ Tiểu Trì liền để Lạc Y truyền lệnh hết thảy tiểu thương, chú ý hết thảy xuất nhập lương câu trấn người xa lạ, nhất là những cái kia thoạt nhìn khí chất bất phàm, khả năng có tu hành năng lực. Hà Tích khổ sự tình là cái giáo huấn, Hà gia muốn an toàn, liền nhất định phải nghiêm mật đề cao đề phòng. Trong khoảng thời gian này bọn hắn cũng xác thực thu tập được một chút người xa lạ xuất nhập tin tức, nhưng cho tới bây giờ còn chưa phát hiện nhằm vào Hà gia. Cho nên Hạ Tiểu Trì đối tiểu tứ tin tức cũng không chút coi ra gì. Chẳng qua là nói, cái gì cổ quái, tiểu tứ nói, là mấy võ giả, giống như đều là tiên thiên cảnh, đều đeo túi sách, trong bọc căng phòng, tiến vào Thiên Hoa khách sạn, vài ngày đều không ra tới, này không gọi cổ quái a. Ba ngày trước bọn hắn kêu cô gái đi vào, trước bì đường phố, ngươi biết, liền là làm loại chuyện đó, vài người thay phiên bên trên, làm nữ nhân kia chịu không được. Hạ Tiểu Trì nhướng mày, việc này không cần nói với ta như vậy mảnh. Bình lúc mặc dù có khả năng đùa bước, nhưng gặp được vấn đề, Hạ Tiểu Trì cũng sẽ đứng đắn. Tiểu tứ cười hắc hắc, đúng, bất quá nữ nhân kia sau này phát hiện, bọn hắn trong bọc có súng, có súng. Hạ Tiểu Trì chấn động trong lòng, tiểu tứ đã nói, đại gia hỏa, bao phình lên, đoán chừng tràn đầy đạn. Hạ Tiểu Trì cuối cùng nghiêm túc, phàm quốc không khỏi thương, nhưng cầm thương nhất định phải đăng ký, nhất là kẻ ngoại lai cầm thương tiến vào, càng là cần đăng ký. Dù vậy, từng cặp đánh cũng có nghiêm ngặt hạn chế. Nếu như nói mấy cái tiên thiên cảnh cõng đầy bao đạn tiến đến, vậy trong này mặt vấn đề nhưng lớn lắm. Đây là muốn làm chút gì ý tứ a? Mặc dù không xác định có phải hay không nhằm vào Hà gia, nhưng bây giờ toàn bộ lương câu trấn kỳ thật đều là tại Hà gia bảo vệ dưới. Bất kể có phải hay không là nhằm vào Hà gia, Hạ Tiểu Trì đều khó có khả năng đứng ngoài quan sát. Hạ Tiểu Trì hỏi, nữ nhân kia đâu? Dẫn ta đi gặp nàng. Tiểu tư lĩnh hắn đi qua, đằng sau Hàn Hùng hô to, huy người đi đâu vậy? Đi làm ít chuyện. Hạ Tiểu Trì phất phất tay. Sau 10 phút, Hạ Tiểu Trì phía trước bì đường phố gặp được nữ nhân. Nữ nhân trên mặt tràn đầy thanh tử. Bọn hắn làm? Hạ Tiểu Trì hỏi. Nữ nhân gật gật đầu, cho mình điểm điếu thuốc. Hạ Tiểu Trì hỏi, thấy là cái gì thương sao? Ba người, bốn thanh lôi đình. Nữ nhân trả lời, súng tiểu liên, vẫn là hồng cấp, đối tiên võ quỷ đều hữu hiệu. Mẹ chứng, mặt khác, tại sao là bốn thanh lôi đình? Chẳng lẽ còn có một người không có xuất hiện? Còn có đây này. Hạ Tiểu Trì tiếp tục hỏi, thuốc nổ, ngươi thấy được thuốc nổ? Hạ Tiểu Trì run lên trong lòng. Nữ nhân khoa tay một thoáng, nguyên một bao, đánh giá có thể đem một tràng cao ốc nổ bay. Bọn hắn ở chỗ nào? Thiên Hoa khách sạn 1202. Bọn hắn bộ dáng gì? Có cái gì đặc điểm? Có một cái trên mặt đều là mặt sẹo, là cái lão đại, rất âm trầm, không thích nói chuyện, làm mạnh nhất. Còn cái lão nhị, gầy gò nho nhỏ, ngắn nhỏ vô lực, phía dưới không được, vẫn phải sử dụng pháp thuật. Lão tam không xxx ta, hắn đánh ta, tên kia là cái ngược đãi cuồng, trên người ta thương liền là hắn làm. Hạ Tiểu Trì nghe được im lặng. Nữ nhân này miêu tả nam nhân đặc điểm là nhấn mạnh tại phương diện kia bên trên. Lão tử lại không thể lột người khác quần thẩm tra. Ngươi mới vừa nói, lão nhị sử dụng pháp thuật. Hắn hỏi, không phải lão nhị, là lão tam. Hắn bang lão nhị dùng một loại nhường phía dưới lợi hại hơn pháp thuật. Mẹ nhà hắn cái kia lão nhị liền là cái đồ biến thái. Làm lão nương hơn một giờ đều không ngừng. Nữ nhân trả lời hết sức thô lỗ. Hạ Tiểu Trì ý vị thâm trường xem nữ nhân trước mắt. Không tính xấu, nhưng cũng không thể nói xinh đẹp. Then chốt thời gian dài sống về đêm nhường làn da của nàng rất tệ. Cứ như vậy mặt hàng, cũng đáng được làm hơn một giờ. Nữ nhân hiểu lầm hắn ánh mắt. Ngươi nếu mà muốn, ta miễn phí. Hạ Tiểu Trì liền vội vàng lắc đầu. Qua năm, hắn 17, hỏa khí đang vượng, vẫn còn không có ý định dùng tại một nữ nhân như vậy trên thân. Suy nghĩ một chút, hắn bắt đầu bỏ tiền. Nữ nhân lại khoát tay. Không cần, đồng hồ công ty bảo bọc chúng ta. Việc này ngài là giúp chúng ta chút giận. Ta không nói muốn giúp ngươi chút giận. Hạ Tiểu Trì nghĩ, bất quá hắn vẫn gật đầu. Người tốt nhất dưỡng thương. Đi ra khỏi phòng, Hạ Tiểu Trì bắt đầu gọi điện thoại. Mẹ, có cái tình huống, nói cho ngươi một thoáng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,